chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 2975, tìm phiền toái đến. Vương Đại Đông cùng Tiểu Triệu hai người trong lúc rảnh rỗi, liền làm một bộ poker tố kim hoa. Thông, Vương Đại Đông cầm trong tay ba tấm bài hướng xuống nhấn một cái. Đối diện Tiểu Triệu nhất thời đồng tử co rụt lại, trên mặt đắng chát. Lúc này Vương Đại Đông tại trên mặt hắn dán hóa đơn tạm, mà Tiểu Triệu trên mặt đã có mười mấy điều. Vương Đại Đông trên mặt thì rải rác mấy đầu. Huynh đệ, hôm nay tay ngươi khí không được tốt lắm a. Vương Đại Đông trêu chọc nói. Lại đến, ta Triệu Đông đến tại thôn chúng ta thế nhưng là một phương bá chủ, như thế nào lại thua ngươi? Tiểu Triệu không phục vỗ bàn, một cái tay chụp lấy chân, khí thế hung hăng. Vương Đại Đông lại chia bài. Hai người vừa cầm lên thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài có người nhấn còi. Tiểu Triệu cười ha hả cầm lấy bài đi qua, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, đụng vào một đôi băng lãnh con ngươi, sắc mặt biến hóa, lập tức cười làm lành nói: "Thái thiếu gia, hôm nay làm sao nhanh như vậy a?" Thái thiếu gia nhẹ hừ một tiếng, trên mặt khó chịu nói ra: "Mở hàng giao." "Là." Tiểu Triệu vội vàng cười làm lành khống chế hàng rào môn chậm rãi dâng lên. Ba, sau đó thì chỉ nghe thấy ba một tiếng, hàng rào môn lên tiếng rơi xuống, lại nện ở hắn trên xe. Ngoạn tao, thái thiếu gia nhất thời ánh mắt bốc hỏa nhìn qua, vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông đắc ý bộ dáng. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Vương Đại Đông mắt điếc tai ngơ, cười hì hì nói ra: "Thái thiếu gia chớ vội đi a, ngươi có phải hay không quên cái gì?" Thái thiếu gia hơi sững sờ, thúc giục nói: "Tranh thủ thời gian mở hàng rào môn, bằng không bản thiếu nổi giận lên, cam đoan ngày mai trong sông liền muốn nhiều ngươi cỗ thi thể này." Vương Đại Đông khinh thường, cười một tiếng, tay thì đặt ở cái kia khống chế hàng rào môn đồ vật phía trên. Tiểu Triệu ở một bên gấp đến độ tựa như trên lò lửa con kiến. "Huynh đệ, huynh đệ, chúng ta có lời nói thật tốt nói, thái thiếu gia là Lạc tổng bằng hữu, cái này muốn là Lạc cuối cùng cũng biết ngươi ở chỗ này khó xử thái thiếu gia. Người ta đều muốn ăn không ôm lấy đi a." Vương Đại Đông vẫn là không có hai tay. Tiểu Triệu sợ, cầu khẩn nói: "Đại ca, cầu ngươi tốt sao? Ngươi không sợ ta sợ a? Ta trên có già dưới có trẻ, liền đợi đến lưu giữ ít tiền ngâm một chút người mẫu trẻ a." Vương Đại Đông vẫn là không nhúc nhích. Thái thiếu gia đã không kiên nhẫn: "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi." Hắn chỉ Vương Đại Đông cái mũi nói ra, đột nhiên phát động xe hơi, trực tiếp đem cái kia đơn bạc hàng rào môn làm hư. Hắn hướng sau khi ra ngoài, đem xe ngừng qua một bên, sau đó xuống xe, nổi giận đùng đùng hướng Vương Đại Đông đi tới. Nhìn lấy hắn khí thế hung hăng bộ dáng, Tiểu Triệu một cái giật mình, vội vàng trốn đến một bên. Thái thiếu gia một chân đạp ra phòng an ninh inox môn, nhất thời một cỗ mùi vị khác thường tốc thẳng vào mặt, để hắn nhướng mày, liền vội vàng che cái mũi. Một bên Tiểu Triệu trông thấy, xấu hổ vùi đầu nhìn lấy chính mình chân. "Ngươi tên là gì?" Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông không khách khí hỏi, trong lòng áp chế hỏa khí. "Vương Đại Đông." Vương Đại Đông trả lời, dễ dàng bộ dáng để thái thiếu gia phổi đều muốn tức điên. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn không phục bộ dáng, khinh thường nói ra: "Không phục liền đến đánh ta a." "A, ta không đánh ngươi, ta muốn chỉnh chết ngươi thủ đoạn hay xảy ra." Thái thiếu gia vượt qua Vương Đại Đông tưởng tượng trả lời. Vương Đại Đông cảm thấy không thú vị, liền phất phất tay nói: "Cút đi, nơi này không chào đón ngươi. A, nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu." Thái thiếu gia khóe miệng cười lạnh, đầu vai khẽ run, khinh thường quay đầu, lại nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm: "Chậm đã, Ngươi sợ? Thái thiếu gia quay đầu mắt lạnh nhìn Vương Đại Đông. Muốn là có thể, hắn không ngại Vương Đại Đông quỳ xuống cho hắn liếm giày. Ngươi có phải hay không đem ta đánh cược với ngươi quên? Thái thiếu gia sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hừ, ta đã cho các ngươi lạc luôn nói. Nàng, hắn còn chưa nói xong. Vương Đại Đông thì ở một bên nói ra. Vậy còn không quỳ xuống gọi ra ra. Thái thiếu gia sắc mặt tái nhợt. Khí giận sôi lên. Gặp hắn không nói lời nói. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói. Muốn trốn nợ à? À, ngươi cho bản thiếu chờ lấy. Thái thiếu gia sắc mặt biến lại biến. Xám xịt lưu lại một câu ngoan thoại rời đi. Huy, ngươi còn không có bồi ta hàng rào môn tiền đâu. Ngày hôm nay ngươi không bồi thường cái 1,8 triệu ngươi cũng đừng nghĩ đi. Thái thiếu gia một cái, lảo đảo kém chút thì ngã. Vội vàng nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Đại Đông đã đuổi theo. Hắn vội vàng lên xe, lái xe liền chạy. Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng, muốn tán tỉnh Lạc Tuyết, nghĩ ra được Mỹ, hắn quay đầu, vừa vặn trông thấy một người bưng lấy một bó to hoa ném ở một bên thùng rác. Vương Đại Đông đi hỏi một chút, mới biết được Thái thiếu gia căn bản cũng không có nhìn thấy Lạc Tuyết. Tại cửa ra vào làm các loại mười mấy phút, trở lại phòng an ninh, Tiểu Triệu đã không thể dùng lời nói để hình dung Vương Đại Đông. Phách lối như vậy làm càn mặt trắng nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy. Vương ca, người thật lợi hại, nhưng là người đắc tội Thái thiếu gia. Hắn chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Không sợ, Vương Đại Đông chép miệng thế mà cười. Tiểu Triệu sờ sờ phát sáng xương gò má. Khẽ cười nói, đúng vậy, Vương ca, buổi tối quầy hàng lớn không dùng ngươi tốn kém. Ta mời ngươi đi, xem như vì ngươi đón tiếp. Tiểu Triệu nghĩ thoáng, hắn cũng không biết Thái thiếu gia cũng không có nhìn thấy Lạc Tuyết. Coi là Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết quan hệ rất tốt. Chỉ cần cùng Vương Đại Đông giao hảo, để Vương Đại Đông tại Lạc Tuyết bên người nói tốt. Chính hắn khẳng định một bước lên mây, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể à, Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng. Vừa vặn hắn không có tiền. Bảo an lúc tan việc rất muộn. 9 giờ tối qua, Lạc Tuyết đã trở về. Vương Đại Đông trước đó cho nàng gọi qua điện thoại, nói cùng đồng sự ra đi ăn cơm. Lạc Tuyết để hắn không nên gây chuyện. Vương Đại Đông vui vẻ đáp ứng. Chờ hắn đồng sự giao ban về sau, Vương Đại Đông cùng Tiểu Triệu ra ngoài. Tiểu Triệu thay quần áo, xem ra tinh thần nhiều. Đồng hành còn có một người trung niên nam nhân, là nhỏ Triệu Thúc Thúc. Hắn có thể có phần công tác này, còn là hắn Thúc Thúc giới thiệu. Thúc Thúc hắn gọi Triệu Đại Nghiêu. Triệu Đại Nghiêu là tính toán lão nhân. Hắn cùng Vương Đại Đông gặp qua một lần. Đối Vương Đại Đông cũng không phải thường khách khí. Thân thiết gọi Vương Đại Đông Tiểu Vương. Tiểu Vương, phía trước gọi là quầy hàng lớn rất không tệ. Chúng ta thường xuyên đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền tùy tiện điểm. Không nên khách khí, nhất định, Vương Đại Đông cười, ánh mắt liếc xéo nhìn lấy góc đường. Chỗ đó có mấy chiếc màu đen xe cộ dừng ở đâu? Có mấy người tại bên cạnh xe hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt cùng Tiểu Triệu bọn họ vừa nói vừa cười đi vào quầy hàng lớn. Vào cửa thời điểm, Vương Đại Đông còn lại chỉ nhìn bên kia, phát hiện bọn họ thuốc lá đầu hướng lòng đất quăng ra. Hung hăng dẫm một chân về sau, hướng Vương Đại Đông cái phương hướng này đi tới. Vương Đại Đông bọn họ vừa ngồi xuống, sau đó thì đứng dậy nói ra, các ngươi chờ một chút ta đi tiểu tiện một chút. Tiểu Triệu vội vàng nói, không có vấn đề. Vương Đại Đông đẩy cửa đi ra ngoài. Đã nhìn thấy đâm đầu đi tới 4-5 người. Cái kia đi đầu lưu manh vô lại tới, giúp đỡ tại Vương Đại Đông đầu vai nói ra, tiểu tử, bên kia nói chuyện. Vương Đại Đông nhìn xem bên phải, chỗ đó vừa vặn là một đầu tối như mực hẻm nhỏ.